Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578 hồi doanh. Nghĩ đến cũng là, khoảng cách trấn Tây Vương Phủ ở Tây Bắc Hoài Phong một cõi đã qua đi mười mấy năm. Mười mấy năm thời gian, đều cũng đủ phát sinh nhiều ít sự. Thời gian này cũng đủ một phương thế lực một lần nữa ở chỗ này cắm rễ nảy mầm, tuy rằng năm đó trấn Tây Vương Phủ hủy diệt sau, Hoàng đế lập tức phái chính mình Tâm Phúc lại đây tiếp quản Tây Bắc quân sự. Này Tâm Phúc không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Khổng Gia người. Hiện tại Tân Đế đăng cơ, vì trấn Tây Vương Phủ lật lại bản án, như vậy Khổng Gia tự nhiên liền làm lúc trước đồng lõa. Cùng nhau bị Tân Đế nhổ tận gốc, bằng không, bọn họ cũng đằng không ra vị trí cấp Lý Nhị, chẳng qua. Lớn nhất đầu Khổng Gia bị rút đi rồi, phía dưới những cái đó thế lực lại vẫn như cũ ở chiếm cứ. Bọn họ khó khăn mới nắm chặt thời gian cho chính mình phát triển ra tương ứng thế lực. Kia lại như thế nào tùy ý Lý Nhị mang theo trấn Tây Vương thanh danh thổi quét mà đến. Đem bọn họ lại cấp hung hăng dẫm đi xuống. Về sau, Lý Nhị không thể thiếu lại muốn cùng bọn họ đánh cờ, chỉ là lại như thế nào không chào đón. Những người này hiện tại cũng cần thiết tiếp thu sự thật này, hơn nữa. Có này vừa ra sau, ngũ chi phủ phu nhân đoàn người nói chuyện đều tiểu tâm nhiều. Chủ bộ phu nhân cũng hoàn toàn câm mồm, những người khác càng không dám lại đối Tô Nhiễm làm khó dễ, đến nỗi nam nhân bên kia. Có Lý Nhị phía trước ở bên ngoài trên đường cái biểu hiện ra ngoài kia vừa ra. Bọn họ lại nào dám coi khinh vị này mười mấy năm sau một lần nữa trở về trấn Tây Vương. Bởi vậy, kế tiếp nói chuyện còn tính thông thuận, Tô Nhiễm người một nhà lưu tại chi phủ trong phủ dùng cơm trưa. Sau đó liền cáo từ, ngũ chi phủ bổn còn tưởng lưu bọn họ trụ một đêm. Chính là Lý Nhị cự tuyệt. Nơi này khoảng cách Cam Túc Trấn không xa, hiện tại khởi hành, cũng liền 2-3 cái canh giờ liền đến, ngũ chi phủ cũng liền không hề cường lưu. Bất quá, hắn lại tính toán tự mình đưa Lý Nhị qua đi, rồi lại bị Lý Nhị cấp cản lại, ngươi vẫn là trước làm tốt trước mắt sự, hắn trầm giọng nói, ngũ chi. Phủ ánh mắt hơi lóe, vội vàng gật đầu, vương gia ngài giáo huấn đến là, hạ quan đã biết như thế. Ngũ chi phủ vẫn là lại chuẩn bị một chi đội ngũ hộ tống bọn họ. Chính mình cũng vẫn luôn đưa bọn họ ra khỏi cửa thành. Rất xa nhìn đến bọn họ ngựa xe đi xa, hắn mới lập tức lại xoay người lên ngựa đi vòng vèo trở về, ngũ chi phủ phu nhân đã ở trong phòng. Đứng ngồi không yên đã lâu, chờ đến ngũ chi phủ trở về, nàng chạy nhanh tiến lên, lão gia, ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể dự đoán được, đều qua đi mười mấy năm, trấn Tây Vương ở Tây Bắc lực ảnh hưởng còn lớn như vậy. Hơn nữa người này còn lợi hại như vậy, vừa tới liền hiểu được lợi dụng dân ý vì chính mình nổi danh. Ngũ chi phủ trao mày, cũng ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, việc này ngươi nói cho bên kia không có, chân trước bọn họ mới vừa đi. Sau lưng ta cũng đã viết giấy tờ gọi người đưa đi qua, ngũ chi phủ phu nhân vội gật đầu, ngũ chi phủ mới nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu chúng ta trước một bước thử một phen bọn họ chi tiết. Như vậy bọn họ bên kia có điều chuẩn bị, tất nhiên cũng đã thương lượng ra ứng đối phương pháp, đúng vậy. Như vậy tình hình ngay từ đầu chúng ta không cũng đều liệu đến sao? Hiện tại chỉ là xuất hiện lo lắng nhất trạng huống mà thôi. Chính là sự tình luôn là có giải quyết phương pháp, từng bước một từ từ tới, nhất định không có việc gì. Ngũ chi phủ phu nhân chạy nhanh liền nói, chỉ là ở kiến thức quá hôm nay kia mấy phen cảnh tượng sau. Nàng hiện tại nói được tự tin toàn vô, ngũ chi phủ lại làm sao không phải như thế. Cái này trấn Tây Vương, cái này trấn Tây Vương phi, còn có bọn họ đám kia bọn nhỏ, ai? Vì cái gì từ lớn đến tiểu, hắn cảm thấy này người một nhà đều không phải cái gì dễ đối phó. Còn có cái kia Viên Vĩ, nói lên Viên tiên sinh, hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được này mấy tháng qua. hắn cùng Viên tiên sinh giao tiếp ăn không ít mệt a. Bên này một đám người đều bị đả kích đến không được. Bên kia Tô Nhiễm đoàn người lại là càng ngày càng phấn khởi, ra Cam Châu về. Bọn họ lại đi phía trước đi, liền phát hiện ven đường lại trở nên tiêu điều lên, tiếp tục đi phía trước đi lên hai cái canh giờ. Mới ẩn ẩn có nhìn đến mấy cái linh tinh thôn trang xuất hiện ở trước mắt, thôn rất nhỏ. Bên trong cũng liền mấy chục hộ nhân ra, kia phòng ở cũng đắp nho nhỏ, đều là dùng hoàng thổ đắp thành, cùng mờ nhạt phía chân trời nối thành một mảnh, lại mặc danh lệnh người túc mục. Tô Nhiễm liền nhớ tới Lý Nhị phía trước cùng nàng nói qua nói. Tây Bắc bên kia phong mạo cùng Lưỡng Giang tỉnh hoàn toàn bất đồng. Nơi đó tài nguyên muốn so phía Nam thiếu quá nhiều, ba tánh quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới nhiều ít cỏ cây. Sinh hoạt cũng hết sức khốn khổ, nơi đó phòng ở cũng là, vách tường chủ yếu tác dụng chính là thông khí, cũng không phải vì mỹ cảm, người đến lúc đó nhìn khả năng sẽ thất vọng, hắn dùng như vậy chứa đầy thâm tình lời nói hướng nàng. Giới thiệu hắn sinh trưởng địa phương, nàng lại như thế nào sẽ thất vọng, hiện tại chính mắt gặp được. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy đối hắn tổ tông nhóm càng khâm phục, một môn bốn đời ở cái này địa phương cắm. Dễ, vất vả kinh doanh, đây là yêu cầu bao lớn quyết tâm cùng sức chịu đựng. Hơn nữa, bọn họ còn làm ra thành tích tới. Hiện giờ, Lý Nhị truyền thừa tổ tông tâm nguyện, tiếp tục tới nơi này kinh doanh, bảo hộ biên giới, nàng chỉ biết vì hắn tự hào, lại như thế nào ghét bỏ. Chẳng qua nhật tử khổ điểm thôi, nhưng lúc trước ở Ngô Sơn thôn thời điểm, bọn họ nhật tử cũng giống nhau khổ a. Hiện tại lại khổ cũng sẽ không so với lúc trước càng khổ, Hiểu tỷ nhi, Châu tỷ nhi cũng là lần đầu. Tiên nhìn đến như vậy địa phương, Hiểu tỷ nhi đã uống lên vài chén nước, nhưng nàng vẫn là nhịn không được vịn cửa sổ hộ nhìn bên ngoài kia cùng Lưỡng Giang tỉnh còn có. Trong kinh thành hoàn toàn bất đồng phòng ở, cái miệng nhỏ không được díu dít. Này đó cảnh tượng đối tiểu Hoa Nhi tới nói vẫn là thập phần mới lạ, đến nỗi Châu tỷ nhi sao? Này tiểu nha đầu vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia. Cùng tảng đá dường như, Tô Nhiễm đã vô lực đi qua thôn trang, đằng trước cũng đã có thể xa xa nhìn đến một mặt tường thành. Cùng với phía trên phấp phới quân kỳ, ngay sau đó. Phía trước đằng khởi một sợi bụi mù. Sau đó Tô Nhiễm liền nhận thấy được dưới chân mà đều bắt đầu chấn động lên, Châu tỷ nhi chợt trong. Mắt ánh sáng chợt lóe, nàng đứng lên chỉ về phía trước phương, binh, lần này nghênh diện lại đây đích xác chính là quân doanh tới đón tiếp bọn họ người, cầm đầu người. Tự nhiên chính là Viên tiên sinh, vương gia, vương phi, đuổi mã tới rồi bọn họ trước mặt, Viên tiên sinh xoay người xuống ngựa. Phía sau mấy cái người mặc nhung trang tướng lãnh cũng xuống ngựa hành lễ. Thuộc hạ cung nghênh trấn Tây Vương hồi doanh. Phía sau mấy đội tướng sĩ cũng động tác nhất trí quỳ một gối xuống đất. Cùng kêu lên hô lớn. Cung nghênh trấn Tây Vương hồi doanh. Ý tứ này, phảng phất Lý Nhị cũng không phải cách mười mấy năm mới một lần nữa trở về. Mà chỉ là đi ra ngoài tuần tra một vòng. Hiện tại cứ theo lẽ thường trở về thôi, Lý Nhị xoay người xuống ngựa. Cũng đối bọn họ chắp tay hành lễ, Viên tiên sinh lập tức tiến lên. Cho hắn nhất nhất giới thiệu người tới. Này đó đều là trấn thủ Tây Bắc quan trọng tướng lãnh. Trong đó một nửa đối Lý Nhị tới nói đều là người xưa. Cố nhân gặp lại, tự nhiên cảm khái vạn ngàn. Lý Nhị đều nhịn không được cùng bọn họ nhiều lời nói mấy câu, trong xe ngựa Châu tỷ nhi sớm đã nhịn. Không được, nàng chạy nhanh liền bám vào càng xe muốn đi xuống. Tô Nhiễm kéo không được nàng, chỉ có thể mang theo Hiểu tỷ nhi cùng nhau đi xuống, Viên tiên sinh liền lại đối các tướng sĩ giới. Thiệu, này một vị chính là Vương Phi, mấy năm nay đều là nàng bồi ở Vương gia bên người. Vương gia hôm nay có thể một lần nữa trở lại nơi này. Cũng ít nhiều Vương Phi tương trợ, Lý Nhị gật đầu. Đúng vậy, các tướng sĩ tức khắc lại động tác nhất trí đối Tô Nhiễm hành lễ. Thuộc hạ gặp qua Vương Phi, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nàng ngực lại bị hung hăng đánh trúng, trước mắt kỳ thật cũng liền một vài trăm người, nhân số xa không kịp buổi sáng ở Cam Châu vệ nhìn thấy các ba tánh nhiều. Chính là này một vài trăm người. Bọn họ cho nàng xây dựng đánh sâu vào lại xa cực với những cái đó bình dân ba tánh. Có lẽ là bởi vì những người này đều là binh tướng duyên cớ đi. Đại gia đều nhịp hành lễ, đều nhịp xuất khẩu kêu to, tức khắc khí thế như hồng, xông thẳng tận trời mà đi, cơ hồ đều phải đem trên đỉnh đầu thiên đều chọc ra một cái lỗ thủng tới, một cổ tự hào cảm trực tiếp. Từ tâm mà ra, xông thẳng đỉnh đầu mà đi, Tô Nhiễm cảm thấy nàng dưới chân đều bắt đầu lơ mơ. Nàng ẩn ẩn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác này. Quả thực sợ uống lên cam lộ còn muốn kêu nàng thể xác và tinh thần thoải mái. Ngay sau đó, Lý Nhị một phen nắm lấy tay nàng, lên xe đi, phía trước chính là địa phương, hảo Tô Nhiễm gật đầu. Nàng lại đối các tướng sĩ hành lễ thi lễ, lại mang theo hai cái nữ nhi hồi trên xe đi, này 200 người trận thế cơ hồ nghiền áp Ngũ Chi phủ. Đưa cho bọn họ một đội nhân mã, có bọn họ ở trước xe sau xe bảo hộ, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, Hiểu Tỷ Nhi cũng tựa hồ bị này phía trước phía sau khí thế cấp ngăn chặn. Nàng cũng không dám tái khởi tới loạn xem, ngoan ngoãn ngồi xuống, Châu Tỷ Nhi lại thái độ khác thường. Từ trở lại trên xe ngựa, nàng liền bái cửa sổ xe, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào bên ngoài những cái đó các tướng sĩ xem. Có người hướng bên này nhìn qua liếc mắt một cái, nàng cũng không sợ, ngược lại tò mò đánh giá bọn họ, kia trong trèo ánh mắt ngược lại xem đến người khác trong lòng run lên, vì thế. Không ra mấy ngày, quân doanh cũng đã lén truyền lưu khai, trấn Tây Vương tiểu nữ nhi, cái kia phong hào kêu Bắc Ninh huyện chủ, là cái lá gan vô cùng lớn chủ, mà sau đó mấy năm. Nàng biểu hiện còn sẽ không ngừng đổi mới đại gia đối nàng gan lớn nhận chi, xe ngựa đi trước. Rốt cuộc tới rồi cửa thành, cái này cửa thành thoạt nhìn thường thường vô kỳ, vô luận từ độ cao vẫn là độ dày thượng xem ra đều xa không kịp Cam Châu vệ tường thành, nhưng mà. Bọn họ ngựa xe vừa mới dừng lại, liền nghe được cửa thành chậm rãi bị kéo ra, một trận trong trẻo vũ khí cọ sát tiếng vang truyền đến. Theo sau, người, Tô Nhiễm nhìn đến vô số người từ cửa thành sau, từ trên tường thành xông ra, đen nghìn nghịt đám người xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất, đồng loạt hô lớn, cung nghênh trấn Tây Vương, cung nghênh Vương Phi hồi doanh. Lúc này đây khí thế, lúc này đây đánh sâu vào. Tô Nhiễm quả thực tìm không thấy từ ngữ tới hình dung, nàng chỉ biết nàng rõ ràng cũng không cảm. Thấy thương tâm, nhưng nước mắt lại hoàn toàn không chịu khống chế từ khóe mắt cuồn cuộn mà rơi. Hết chương.